Bất diệt bá thể quyết, chương 656, phương pháp phá giải. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu rầm rầm rầm. Bốn tôn tượng đá đứng dậy nháy mắt, mở ra to lớn bộ pháp, hướng phía mộ thất vị trí trung ương đi đến. Tượng đá quá mức cao lớn, mỗi một bước nặng như vạn tấn, đạp tại mặt đất đều có thể gây nên mộ thất kịch liệt rung động. Rốt cục nguyên bản chính tại kịch liệt cướp đoạt linh dược võ giả, đã ý thức được không thích hợp, bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Cái này, đây không phải mộ thất bốn phía tượng đá sao? Làm sao sẽ sống đây? Một tên râu quai nón đại hán cầm trong tay huyết đao, ngẩng đầu nhìn thấy dậm chân mà tới bốn tôn tượng đá, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo khổng lồ âm ảnh bao phủ hắn, chỉ thấy một pho tượng đá đã gần trong gang tấc, trong hai tay kiếm đá hoành không mà đến, chém về phía râu quai nón đại hán. Râu quai nón đại hán sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ, toàn thân linh nguyên vận chuyển, thi triển ra tự thân mạnh nhất võ pháp, một đao hoành không mà đi. Xoạt xoạt, đao kiếm giao kích, sau đó râu quai nón đại hán ngơ ngác phát hiện, hắn huyết đao gãy mất. Mà cái kia kiếm đá thế như trẻ tre, trực tiếp đem râu quai nón đại hán chém thành hai đoạn, máu tươi huy sái giữa không trung, nhìn qua cực kỳ thê mỹ. Không, tại râu quai nón đại hán vẫn lạc nháy mắt, mặt khác ba một bên cũng nhao nhao vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy mặt khác ba tôn tượng đá cũng đã đuổi tới, đồng thời vừa đến đã giết ba người. Cái này mộ thất tượng đá đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Không, những, này tượng đá quá cường đại, căn bản cũng không phải là nửa bước võ vương có thể chống đỡ. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bốn tôn tượng đá hóa thành tu la, bắt đầu không ngừng tàn sát xâm nhập nơi đây tất cả mọi người. Trong chớp mắt lớn như vậy mộ thất hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Mãn mắt nhìn đi thi thể cùng máu tươi khắp nơi đều là tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết cùng hối hận âm thanh đan vào một chỗ, quả thực vô cùng thê thảm. Giờ phút này, dù Tinh Vũ, Ân Thừa hai người đã đến quan tài đá, đồng thời đánh chết một chút đồng dạng đánh quan tài đá chú ý tán tu. Bất quá quan tài đá mặt ngoài tồn tại một tầng cường đại cấm chế, hai người đem hết tất cả vốn liếng, vẫn như cũ mở không ra. Cẩn thận, cái này mộ thất quả nhiên có vấn đề, không nghĩ tới vẫn tồn tại loại này cơ. Quan, Ân Thừa khẽ quát một tiếng, đem Du Tinh Vũ đẩy một cái, hai người tương đối tách ra, một thanh to lớn kiếm đá từ trên trời giáng xuống, trùng điệp chặt tại hai người mới chỗ tại nơi. Xoẹt, một kiếm này, uy lực quá khủng bố, những nơi đi qua cuồng phong gào thét, bạch khí tràn ngập, không khí đều phảng phất bị xé nứt ra. Từng đạo kiếm khí như trường hồng quán nhật khuấy động mà đến, nháy mắt che mất Du Tinh Vũ, Ân Thừa hai người. Khanh khanh khanh, chỉ thấy vờn quanh tại hai người quanh thân linh kiếm, khuấy động ra trận trận sức mạnh huyền diệu, hình thành một tầng vòng bảo hộ che lại hai người. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, bị thương không nhẹ, mà phía sau bọn họ đội ngũ, thì là gặp tai vạ, đều bị kinh khủng kiếm khí xuyên qua. Thật là khủng khiếp, tượng đá này thực, lực thật mạnh, đây tuyệt đối là võ vương cấp bậc thực lực A, Du Tinh Vũ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước một lần nữa nâng lên kiếm đá tượng đá. Lần này Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo phái ra đội ngũ, nhưng là chân chính tinh nhuệ, nửa bước võ vương cấp bậc cường giả liền có 7-8 tên, còn lại toàn bộ đều là mệnh hài cửu trọng đỉnh phong. Nhưng là những cường giả này, thậm chí cũng đỡ không nổi tượng đá vung vẩy kiếm đá bên trong tiêu tán ra kiếm khí. Nếu không phải hai người bọn họ có vương giai linh kiếm bảo vệ, chỉ sợ vừa rồi cũng đã thành hai bộ thi thể. Tượng đá này so tam giai võ vương còn kinh khủng hơn, chỉ sợ đạt tới tứ giai võ vương cấp bậc đi. Cái này cửu kiếm võ vương đến cùng là thế nào làm ra cường đại như vậy tượng đá? Ân Thừa ánh mắt kinh dị cùng Du Tinh, Vũ tụ hợp không ngừng hướng phía sau thối lui. Hiện tại, bọn hắn tự thân khó đảm bảo, nào còn dám đối với mộ thất bên trong bảo vật có bất kỳ hy vọng xa vời A, mặt khác ba tôn tượng đá côi kiếm đá, dứt khoát đổ sát lấy chung quanh võ giả. Trong chớp mắt mộ thất bên trong mấy trăm tên võ giả, đã tử thương gần hết, duy nhất may mắn còn sống sót, chỉ có Ly Hỏa, Khảm Thủy, Phi Yến cùng Cuồng Đào bốn chi đội ngũ nắm giữ võ vương lệnh người. Bọn hắn có thể thông qua võ vương lệnh điều khiển cửu kiếm võ vương linh kiếm, cho nên miễn cưỡng tại chống cự lấy tượng đá cuồng bạo thế công. Bất quá tình trạng của bọn họ thật không tốt, vết thương chồng chất, khí tức uể oải. Cửu kiếm võ vương linh kiếm tuy nói vì bọn hắn chặn phần lớn lực lượng, nhưng như cũng có số ít phân lực lượng xuyên thấu qua linh kiếm bình. Chứng, đánh vào trong cơ thể của bọn họ, dù cho là cái này số ít phân lực lượng, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng thời gian lâu dài, bọn hắn chắc chắn bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Mộ thất bên ngoài trong thông đạo, Mộ Phong đôi mắt nhắm lại, yên lặng nhìn xem mộ thất bên trong, vung vẩy kiếm đá bốn tôn tượng đá, sắc mặt nghiêm túc. Cái này bốn tôn tượng đá cho hắn cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt, thực lực hẳn là siêu việt tam giai võ vương, đạt tới tứ giai võ vương thực lực. Lấy Mộ Phong thực lực, dù cho là hắn lâm vào bốn tôn tượng đá vây công, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Cổ Tích, Ngọc Phùng, Lạc Phi bốn người lẳng lặng cùng sau lưng Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể còn ẩn ẩn phát run. Bốn tôn tượng đá quá kinh khủng, nếu là bọn họ đối mặt bất luận cái gì một pho tượng đá, liền một kích cũng đỡ không nổi, liền muốn tại chỗ vẫn lạc. Nếu không phải Mộ Phong trước giờ dẫn bọn hắn rời đi mộ thất, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã là bốn bộ thi thể. Nghĩ tới đây, bốn người nhìn về phía Mộ Phong bóng lưng, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Cửu kiếm võ vương thế mà trong mộ thất thả ở kinh khủng như vậy cạm bẫy cơ quan, cái này đã vượt xa nửa bước võ vương có thể ứng phó trình độ. Kỷ Minh Húc sắc mặt khó coi, nói, mà cửu kiếm võ vương lại quy định võ vương trở lên vào không được võ vương mộ, đây là dự định đem tất cả tiến vào võ vương mộ người đều diệt sao? Cổ Tích, Ngọc Phùng, Lạc Phi cùng Hình Tu Tề lâm vào trầm mặc, tại nhìn thấy bốn tôn tượng đá thực lực khủng bố về sau, bọn hắn cùng Kỷ Minh Húc có ý tưởng giống nhau. Võ vương mộ quá mức nguy hiểm, liền xem như sơ giai võ vương xâm nhập nơi đây, cũng muốn âm tàn ở đây, lại càng không cần phải nói bọn hắn liền võ vương đều không phải. Hẳn không phải là, nếu là cơ quan, tự nhiên là có phương pháp phá giải. Cửu kiếm võ vương thủ đoạn mặc dù cực đoan tàn nhẫn, nhưng sẽ không cho người ta lưu một chút hy vọng sống. Mộ Phong lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem mộ thất bên trong bốn tôn tượng đá động tác cùng Du Tinh Vũ, Ân Thừa đám người chật vật né tránh. Hắn biết cái này bốn tôn tượng đá cũng không phải là có máu có thịt võ giả, hết thảy hành vi chiêu thức tất nhiên là có dấu vết mà lần theo. Chỉ cần hắn có thể tìm được bốn tôn tượng đá quy luật chỗ tại, như vậy hắn cũng liền có thể tìm tới phá giải này cơ quan phương pháp. Thì ra là thế, Mộ Phong ánh mắt rơi tại mộ thất bốn cái cạnh góc, đôi mắt sáng lên tự lẩm bẩm nói, tại mộ thất bốn cái cạnh góc đều cất đặt lấy bốn khối không đáng chú ý hòn đá màu đen. Ngay từ đầu, Mộ Phong ngược lại là cũng không thèm để ý, về sau theo quan sát của hắn, phát hiện bốn tôn tượng đá mặc dù có thể tại mộ thất bên trong tùy ý hoạt động. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhìn ra, mỗi tôn tượng đá đều đang tận lực tránh đi bốn cái cạnh góc vị trí, phảng phất bốn cái cạnh góc là bọn hắn cấm khu. Mộ Phong biết hết thảy đều ra tại bốn cái cạnh góc chỗ hòn đá màu đen bên trên. Ta ngược lại là muốn nhìn, suy đoán của ta có phải là hay không đúng. Mộ Phong nhẹ giọng thì thào, chân phải đạp nhẹ mặt đất, cả người như mũi tên rời cung, hướng phía cách mình gần nhất mộ thất dưới góc phải lao đi. Cách chương.